TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 24:24, em gái dễ bị lừa quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Thành 19 tuổi, ôm Nhu Nhu còn hơi vất vả, nhưng may là Nhu Nhu ngoan ngoãn, ngồi xuống kéo tay áo Tử Thành, hai đứa trẻ ngồi xếp hàng trên cái ghế dài trong bếp Giang Chi chia đôi khoai lang, mỗi đứa một nửa. Cô trộn đều đường trong cháo rồi rót ra từng bát, một bát đưa cho Tử Thành, bát còn lại cô giữ cho Nhu Nhu. Cháo ngọt thơm lừng uống vào miệng, Nhu Nhu thích đến mức chân vui sướng đung đưa. Giang Chi nhìn một lúc, không nhịn được cười, nhưng cô không dám cho Nhu Nhu ăn nhiều, chỉ cho một thìa, còn mình thì uống một hớp lớn, sau khoảng 5 thìa rưỡi thì bát đã cạn. Nhu Nhu nhìn chằm chằm vào cái bát trống rồi nhìn Giang Chi, khuôn mặt bé nhỏ ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Giang Chi không nhịn được cười, đưa bát trống cho Nhu Nhu xem. Hết rồi, Nhu Nhu đã ăn hết. Nhu Nhu ăn hết rồi, bụng bé có no không? Nhu Nhu nhìn cái bát trống, sờ cái bụng nhỏ của mình, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quả quyết gật đầu. No rồi, Tử Thành đang uống cháo bên cạnh bỗng sặc, có vẻ lo lắng. Em gái dễ bị lừa quá, sau này phải làm sao đây? Tử Thành cầm bát cháo, ánh mắt đầy lo âu không giống một đứa trẻ 9 tuổi. Cậu nhóc siết chặt nắm tay, quyết tâm phải chăm sóc em gái cẩn thận hơn nữa. Giang Chi cười lên, chạm vào chiếc mũi nhỏ của Nhu Nhu rồi đứng dậy để rửa sạch bát. Cô giả vờ không nhìn thấy Nhu Nhu đang chống tay lên đùi Tử Thành, ngẩng cái đầu nhỏ, chờ anh trai cho ăn. Sau khi ăn xong bữa sáng, Giang Chi mượn bút chì và giấy của Tử Thành, liệt kê những thứ gia đình cần mua. Không liệt kê thì không biết, một khi liệt kê thì giật mình, cả nửa trang giấy, toàn là những thứ cần thiết. Nhà thiếu thốn đủ thứ. Thời gian chuẩn bị bữa trưa cũng gấp, Giang Chi chỉ kịp luộc rau, nấu miến và hâm nóng lại bánh ngô nhân ớt xanh đã làm tối hôm trước. Khi Quảng Thống ngâm nga trở về nhà để chuẩn bị nấu ăn, ông tá Hòa phát hiện bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Sau một buổi sáng làm việc, trở về nhà có thể ăn bữa cơm nóng hổi thì thật là hạnh phúc, nhưng quá phung phí thức ăn và tiền bạc. Đặc biệt là sau khi ông xem xét lọ dầu và hũ bột trống rỗng trong bếp. Ông ôm cái lọ món đồ quý giá mà ông không nỡ dùng trong cả năm lòng đầy ưu phiền như mưa xối xả. Quảng Thống xoa đôi mắt không rơi được một giọt nước mắt, quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với Giang Chi về vấn đề bếp núc. Thật trùng hợp, Giang Chi cũng định nói chuyện với Quảng Thống và Chu Anh về bếp núc. Cha ơi, rửa tay rồi mình đi ăn cơm thôi. Giang Chi cầm đũa, vào bếp thì thấy Quảng Thống đang ôm lọ dầu với hũ bột, lòng cô hơi áy náy, nên lên tiếng trước. Quảng Thống hơi xấu hổ, ho một tiếng, đặt lọ xuống, tìm cách giải thích. Cách đây vài ngày, mẹ con còn nói phải chuẩn bị vài lọ để chia thịt lợn dịp cuối năm, cha thấy hai cái này là đủ rồi. Quảng Thống không đề cập đến những vấn đề khác, khiến Giang Chi thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi cô gả vào nhà này, cha mẹ chồng đối xử với cô rất tốt. Quảng Thống rửa tay, thấy Giang Chi cười, cũng thở phào nhẹ nhõm. May là con dâu không hiểu lầm. Bây giờ nhà họ không còn may mắn như xưa, không thể tìm cho con trai một người vợ thông minh, xinh đẹp và không độc đoán. Quảng Thống và Chu Anh không đặt nhiều yêu cầu cho con dâu Giang Chi, gần như không có yêu cầu nào. Nhà họ như vậy mà có thể tìm được một người vợ cho con trai đã là điều không tưởng, huống chi lại là một người như Giang Chi, trong 10 dặm 8 làng cũng được coi là cô gái nhà lành. Cách chương